khó chơi ngư xương, chương 62, không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm Thu cùng Đường Minh Hạ ở bên nhau, chưa từng nhắc tới người nhà, cô ta sẽ không dẫn nàng đi gặp bạn bè, càng sẽ không để nàng gặp người trong nhà. Có lần ba mẹ Đường Minh Hạ gọi video tới, nàng ngồi bên cạnh ăn cơm, ba mẹ tò mò hỏi nàng là ai. Đường Minh Hạ do dự một hồi nói, một người bạn viết văn cùng con một. Trong suy nghĩ của ba mẹ Đường Minh Hạ, nàng dường như đã được định sẵn ở một vị trí bạn bè. Một, Đường Minh Hạ giải thích, chị còn chưa chuẩn bị tốt để cho người trong nhà biết, xin lỗi Thu Thu. Một, bởi vì nguyên nhân của Hoa Lạc, nàng vẫn luôn thấu hiểu, hơn nữa còn tôn trọng. Đường Minh Hạ nói chờ cô ta chậm rãi nói với ba mẹ, chờ bọn họ tiếp nhận, nàng cũng cam chịu. Chưa từng nghĩ tới một ngày, sẽ có cha mẹ người khác đối xử với nàng tốt như vậy. Lục Trầm Thu không ăn lê, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đến hoảng hốt, từng đợt cảm giác phức tạp oanh ở ngực, khó chịu đến mức khiến nàng chớp mắt, màn đạn còn đang bay. Vì cái gì nhất định là mẹ cô ấy, có thể là bạn cùng phòng, không có khả năng, Thu Thu nói bạn cùng phòng sẽ không vào khi cô ấy đang phát sóng. Lục Trầm Thu thật đúng là đã nói qua, bất quá là lời nói vui đùa, lấy cơm hộp cùng fan nói chuyện phiếm. Fan liền trêu chọc chỉ có mẹ ruột mới có thể tiến vào, cho nên màn hình nhảy một mảng lớn về mẹ nàng. Nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm quả lê vài giây, nhấc lên một miếng, cắn một ngụm, trong miệng đều là ngọt ngào. Thu Thu, có ngon không? Thu Thu thích ăn lê à? Tôi sẽ mua lê cho cô. Lục Trầm Thu cúi đầu bật cười. Cảm ơn ý tốt, lần sau rút thăm trúng thưởng sẽ cho mọi người rút một hộp lê nhé. Được, được. Lão bà nói cái gì đều được, tôi thích lê, cũng thích Thu Thu, một mảng lớn sao chép. Lục Trầm Thu cúi đầu cười, sau khi ăn xong lê, nàng cùng fan tương tác, hát hai bài, lại tán gẫu hơn nửa tiếng đồng hồ, thừa dịp rót nước đi ra cửa, ngoài cửa không có ai, ngay cả Cận Thủy Lan cũng không có ở đây. Lục Trầm Thu giật mình vài giây, bước nhanh vào phòng sách, không thấy người, cũng không nghe thấy âm thanh trong phòng bếp và phòng vệ sinh, phòng khách yên tĩnh. Lần đầu tiên làm cho nàng có cảm giác trống trải, nàng cầm mâm trái cây đứng bên cạnh phòng khách, cúi đầu chuẩn bị vào phòng bếp, đột nhiên ngoài cửa nghe thấy có động tĩnh. Xương sườn này rất tốt, ba con không hiểu, ông ấy một tuần cũng không xuống bếp, biết cái gì. Món sườn này dưỡng thương rất có hiệu quả, chân Thu Thu vừa mới đỡ, cần phải bổ sung thật tốt. Đợi lát nữa mẹ nấu canh bỏ vào nồi, buổi tối con hâm nóng cho Thu Thu một chút. Cận Thủy Lan nói. Con biết rồi, được, con nhớ rõ. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Cận Thủy Lan ở đáy mắt nàng dường như nhìn thấy một chút ánh nước. Hà Kim Mai đi vào hỏi. Thu Thu, sao con lại ra ngoài? À, con, Lục Trầm Thu hòa hoãn cảm xúc. Vừa mới cảm thấy trống trải đột nhiên được lấp đầy. Nàng hít sâu một hơi nói. Con ra rót nước. Dì vừa mới cùng chú con đi xuống lầu mua chút sườn, lát nữa nấu canh cho hai đứa ăn. Hà Kim Mai nói xong nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan đi qua, cầm lấy cái ly trên tay Lục Trầm Thu nói. Để tôi rót cho, Lục Trầm Thu cúi đầu, cảm, lời chưa nói ra liền nhớ đến còn trước mặt ba mẹ cô, nói cảm ơn lại quá xa lạ. Cận Thủy Lan rót ly nước đi đến bên cạnh nàng, Lục Trầm Thu tiếp nhận, Hà Kim Mai nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy con làm việc đi, lát nữa dì và chú con nấu canh xong sẽ đi liền. Hai người muốn đi sao? Lục Trầm Thu hỏi xong lập tức mím môi. Bọn họ chính là đến xác nhận Cận lão sư có ăn cơm đầy đủ hay không? Chuyện đối tượng của cô thế nào? Hiện tại xác nhận xong rồi. Muốn đi là chuyện rất bình thường. Hơn nữa Cận lão sư hẳn là ước gì bọn họ đi nhanh một chút. Dù sao nói nhiều sai nhiều, vạn nhất bị nhìn ra liền thảm. Cận Thủy Lan liếc nhìn nàng một cái nói, có rảnh thì qua đây với con. Cô nói xong kéo tay Lục Trầm Thu đi vào phòng bếp. Lục Trầm Thu cúi đầu nhìn bàn tay bị cô kéo đi. Hà Kim Mai và Cận Duy bên cạnh cũng đang nhìn. Nàng không có khả năng buông tay, cứ như vậy bị Cận Thủy Lan kéo vào trong bếp. Cận Thủy Lan nói, nếm thử món ăn mẹ tôi nấu xem thế nào. Là thịt hầm, nạc mỡ đan sen, màu sắc rất đẹp. Cận Thủy Lan gắp lên một miếng, đặt ở trong đĩa đưa cho nàng. Lục Trầm Thu nhìn miếng thịt rồi lại nhìn cô. Cận Thủy Lan trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt ôn nhu. Lục Trầm Thu cắn môi, vài giây sau tiếp nhận, vừa mới gắp lên muốn ăn, Cận Thủy Lan nói. Cẩn thận nóng, Lục Trầm Thu buồn bực nói. Ngoài cửa, Hà Kim Mai và Cận Duy thấy Phương Thức hai người ở chung liền nhìn nhau một cái. Có ngon không? Cận Thủy Lan thăm dò hỏi. Dựa vào rất gần, Lục Trầm Thu nhìn thấy từng sợi lông mi của cô, còn có hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt. Nàng bị mắc nghẹn, muốn lấy cái ly. Cận Thủy Lan đã nhanh hơn một bước đem cái ly đưa cho nàng. Lục Trầm Thu nhấp một ngụm nước, Cận Thủy Lan dán vào tai nàng nói. Cảm ơn. Mùi hương mát lạnh ập đến, Cận Thủy Lan hơi thở ấm áp, liền dán bên tai. Lục Trầm Thu hô hấp rối loạn nói. Hẳn là tôi phải cảm ơn cô, ba mẹ tôi rất tin tưởng, Cận Thủy Lan nói, cho nên tôi cảm ơn cô. Lục Trầm Thu xuyên qua bả vai cô nhìn về phía Hà Kim Mai và Cận Duy phía sau cô. Hai vợ chồng già hướng nàng mỉm cười. Lục Trầm Thu nắm cái ly, cũng mỉm cười. Hà Kim Mai nấu canh cho các nàng xong liền rời đi. Trước khi đi còn nói sẽ thường xuyên tới đây, bất quá sẽ chào hỏi trước, không lộ áng hấp tấp như hôm nay nữa. Lục Trầm Thu nghe bà dặn dò, phải chú ý ăn cơm, phải chú ý nghỉ ngơi. Nàng nghe lọt tai, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Cận Thủy Lan nhìn động tác như gà con mổ thóc của nàng liền buồn cười. Thật sự có người đem ý niệm vụn vặt như vậy nghe đến nghiêm túc. Lục Trầm Thu không chỉ nghe nghiêm túc, thực hành cũng rất nghiêm túc. Hà Kim Mai nấu xong đồ ăn nàng đều đúng giờ hâm nóng lên ăn, so với con gái như cô còn để tâm hơn. Cận Thủy Lan ước chừng có thể liên tưởng đến nguyên nhân, cho nên cô căn bản có thể ngủ đến tự nhiên thức dậy. Lại đặt đồng hồ báo thức cùng Lục Trầm Thu ba bữa không rời, buổi tối còn sẽ dắt Mao Mao ra cửa dạo một vòng. Liên tục hai ngày cũng không có tuyết rơi, buổi biểu diễn vẫn diễn ra đúng như dự định, trên mạng một vé bán ra cũng rất cao, bởi vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Trương Huynh sau khi tái xuất. Fan lâu năm đương nhiên không muốn bỏ lỡ, fan mới cũng sợ sau này không có cơ hội nghe được, mọi người liền tranh nhau vé vào cửa. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Buổi biểu diễn định vào cuối tuần, càng có nhiều người rảnh rỗi. Ngày hôm đó, Lục Trầm Thu vừa vặn được nghỉ ngơi, Tiểu Ngư ở trong nhóm oán giận. Tại sao nhiều người đi xem buổi biểu diễn đến vậy? Nghe nói buổi sáng cửa đông đã có người ngồi xổm chờ đợi. Các nàng hỏi ý kiến của Hoa Lạc trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không muốn chen chúc với người khác, đâu phải không muốn chen chúc với người khác. Nghe nói Hoa Lạc ngày đó cùng Bạch Miêu muốn đi xem phim, Tiểu Ngư tò mò. Có phải cùng Bạch Lão Sư có gì đó hay không? Hoa Lạc, suy nghĩ lung tung cái gì? Tôi cùng Bạch Lão Sư chính là chiến hữu thống nhất mặt trận. Chúng tôi là những người bạn thuần khiết. 4. Bởi vì bị Dư Ôn buộc chặt quan hệ, Bạch Miêu muốn để cho Hoa Lạc cùng sách mới của mình có liên động. Bởi vì hai người chính là cùng một đề tài, cùng một bối cảnh, liên động rất đơn giản. Hoa Lạc lần đầu tiên cùng nữ thần liên động hưng phấn ở trong quần chúng oa oa, kêu to, nói sau này hai người chính là mặt trận thống nhất. Cô một lòng khinh thường Dư Ôn, lại không nghĩ tới mình đã bị Bạch Miêu mang bay cao. Bạch Miêu sau khi liên động, từ khóa tìm kiếm của Bạch Miêu đã đổi thành Hoa Lạc, bởi vì lúc trước Dư Ôn điên cuồng tạo thế, vừa tuyên truyền vừa tiếp thị, cho nên Bạch Miêu không tốn nhiều công sức liền phát hỏa, bên phía Hoa Lạc cũng thuận tiện nương theo chiều gió. Dư Ôn đây là làm áo cưới cho hai người, Hoa Lạc nghĩ đến liền sảng khoái, cho nên mỗi lần nhắc tới, cô đều nói Bạch Miêu là chiến hữu. Tiểu Ngư cười nhạo, thuần khiết, còn muốn xem phim cùng nhau mà nói thuần khiết. Hoa Lạc, xem phim cùng nhau thì sao? Thu Thu còn đi xem buổi biểu diễn cùng Cận Lão Sư. Lục Trầm Thu, đột nhiên một cái nồi đập xuống, nàng không trả lời, nhìn thấy Cận Thủy Lan đã thay quần áo giản dị, bên ngoài trời lạnh. Cô còn mặc áo lông vũ, màu trắng sữa, dáng người thon gọn, càng tôn lên vòng eo tinh tế. Cận Thủy Lan đi tới bên cạnh nàng hỏi, đi chưa? Lục Trầm Thu không nói chuyện cùng hai người trong nhóm nữa, buông điện thoại xuống đi phía sau Cận Thủy Lan. Chân nàng hai ngày nay đã tốt rồi, chạy bộ cũng không thành vấn đề. Cận Thủy Lan khởi động xe trực tiếp đưa nàng đến sân vận động, người quá nhiều, dừng xe liền dừng hơn nửa giờ. Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu từ trong xe đi ra. Khắp nơi đều là người. Còn chưa bắt đầu soát vé, tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài. Trong sân vận động ba tầng đều bị vây kín, cửa đông tây là người nhiều nhất, cửa nam phía xa thì ít người hơn một chút. Lục Trầm Thu xuống xe hỏi Cận Thủy Lan. Kỳ Lão Sư bọn họ đến chưa? Kỳ Tử Bạc bọn họ cũng tới đây. Cận Thủy Lan trả lời nàng. bọn họ từ cửa nam đi vào. Lục Trầm Thu gật đầu. Vậy chúng ta không đi qua sao? Cận Thủy Lan nói, có chút xa, nên đi không tiện. Lục Trầm Thu đứng bên cạnh cô, người người chen chúc. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hiện trường như thế này, có chút không giống với tưởng tượng. Cận Thủy Lan tới gần nàng nói. Lát nữa đi vào là được rồi. Lục Trầm Thu nói, bên kia xếp hàng, chúng ta cũng đi xếp hàng sao? Cận Thủy Lan gật đầu, hai người đi về phía bên kia, đi tới trước mặt mấy cô gái trẻ đang hấp tấp, đi ngang qua bên cạnh Lục Trầm Thu nói. Xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút. Lục Trầm Thu lui về phía sau hai bước, nàng nhìn thấy Cận Thủy Lan muốn đi tới, lại bị người ta đẩy ra, nàng bất đắc dĩ, cười cười nhìn Cận Thủy Lan, chờ những cô gái này đi qua, đám người lại bắt đầu kích động lên. Lục Trầm Thu bị người đẩy về phía trước, đột nhiên cổ tay bị túm chặt, nàng xoay người, chóp mũi người thấy mùi hương mát lạnh. Là Cận Thủy Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên An Tâm không thể hiểu được, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Cận Thủy Lan đứng ở bên cạnh, bởi vì nhiều người, thân thể hai người dựa sát vào nhau. Cận Thủy Lan nói, nhiều người, đợi lát nữa xếp hàng còn có thể chen chúc hơn. Lục Trầm Thu gật đầu. Vừa rồi thiếu chút nữa đã lạc mất nhau. Cận Thủy Lan nhìn nàng vài giây, buông cổ tay nàng ra, cúi đầu, tìm đồ vật trong túi. Lục Trầm Thu khó hiểu. Cận lão sư tìm cái gì vậy? Cận Thủy Lan lấy hai cái mũ giống hệt nhau từ trong túi ra, màu đỏ thẫm, rất bắt mắt. Cô nói. Giúp tôi giữ túi. Lục Trầm Thu giúp cô xách túi. Cận Thủy Lan đội một cái mũ. Cô cao ráo, mũ đỏ lại nổi bật. Trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Sau khi cô đội xong, lấy một cái mũ khác, mở ra, dựng thẳng, trực tiếp đội lên đỉnh đầu của Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu dương mắt, Cận Thủy Lan giúp nàng đem mái tóc vén đến bên tai, ngón tay lạnh lẽo không cẩn thận đụng phải vành tai của nàng, ngay sau đó nóng lên, Cận Thủy Lan đè mũ xuống, thay nàng đội xong mỉm cười. Như vậy sẽ không sợ lạc mất nhau nữa. Lục Trầm Thu không nói gì, bình tĩnh nhìn cô. Cận Thủy Lan cúi đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ngữ khí ôn nhu. Nếu lạc mất, tôi cũng có thể tìm được cô. Cách chương.